Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, sẽ chở ngươi đến. Đem làm Công Tôn Trực, Công Tôn Ưởng hai người, đi vào bị đập phòng chữ nhân cửa hàng lúc, khoảng cách sự tình phát, chỉ mới qua một khắc nhiều chuông mà thôi, nguyên bản Ly Hỏa Tông người, hơn nữa chấp pháp đội một đội nhân mã. Trùng trùng điệp điệp mấy chục người đi đến, những đám người xem náo nhiệt kia thoáng cái đã bị tách ra rồi. Tại Thiên Vũ Thành, chấp pháp đội uy nghiêm không phải bình thường. Thiên Vũ Thành bình thường nháo sự tựu ít đi, một khi nháo sự, chấp pháp đội xuất động, cái kia tất nhiên là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Thực tế hiện tại, chấp pháp đội còn tăng thêm Ly Hỏa Tông người. Chuyện này, khẳng định lập tức cũng sẽ bị giải quyết. Cái kia người gây chuyện, cũng muốn xui xẻo, chứng kiến trước mắt lộn xộn cảnh tượng. Còn có 10 cái như là lợn chết tiệt giống nhau nằm trên mặt đất Ly Hỏa Tông đệ tử. Công Tôn Ưởng nhéo nhéo cổ tay, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Nguyên bản còn tưởng rằng, báo cáo bọn họ chấp sự có phải hay không đem sự tình nói được khuếch đại rồi. Hiện tại vừa nhìn, tình huống thật chỉ có hơn chứ không kém. Thoáng cái phế đi bọn hắn mười mấy người. Thật can đảm tử, Thẳng Công Tử, Ưởng Công Tử, các ngươi có thể phải vì thuộc hạ làm chủ a. Chứng kiến Công Tôn Ưởng cùng Công Tôn Trực, đặc biệt còn có Thiên Vũ Thành chấp pháp đội. Mặt ngựa thanh niên khó khăn bò qua, nước mắt giàn giụa, chứng kiến cái này mặt ngựa thanh niên. Công Tôn Ưởng trên mặt hiện lên vẻ khinh bỉ, vẻ chán ghét. Hắn âm thanh lạnh lùng nói: "Phế vật." Tại Công Tôn Ưởng bên người, Công Tôn Trực cười cười, hỏi: "Là người nào đem ngươi đánh thành bộ dạng như vậy? Bọn hắn đi hướng nào?" Mặt ngựa thanh niên phun bọt máu tử, khó khăn miêu tả ra Dịch Vân bộ dạng cùng sự tình nguyên nhân gây ra. Đương nhiên hắn cũng sẽ không nói là chính mình thấy hơi tiền nổi máu tham, mà hoàn toàn đem trách nhiệm giao cho Dịch Vân. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, có thể có như vậy một phần một chút nào hy vọng, nhưng cho mình đạt được tông môn cứu hộ. Mà Dịch Vân, hắn tức thì ước gì lập tức chứng kiến thi thể của hắn bày ở trước mặt mình. Đã bán ra đồ vật lại đổi ý, còn dám cưỡng ép cướp đoạt. Người này thật là đáng chết. Công Tôn Ưởng hoạt động thoáng một phát cổ, khớp xương phát ra ba ba ba tiếng vang. Lúc trước hắn dưỡng thương 2 tháng, đang muốn hoạt động một chút đây, hiện tại có người đưa tới cửa, vừa vặn bọn hắn rất nhanh sẽ biết Dịch Vân hướng đi Lục Kiếm khách sạn. Hừ, cho rằng Lục Kiếm khách sạn có thể che chở các ngươi, thực sự là ngây thơ. Cái này đuôi mù đồ vật, chúng ta cái này đi đưa hắn giải quyết hết. Công Tôn Ưởng nói qua, nhìn thoáng qua trên mặt đất rên rỉ mặt ngựa thanh niên. Âm thanh lạnh lùng nói, mang theo hắn, đem người sẽ tìm ra. Công Tôn Ưởng hai người mang đám người, trùng trùng điệp điệp hướng Lục Kiếm khách sạn xuất phát. Bọn hắn một đường đi ở trên đường cái, đằng đằng sát khí. Thanh thế to lớn, đưa tới không ít võ giả vây xem. Đi theo, Công Tôn Ưởng đi tuốt ở đằng trước. Sắc mặt âm trầm, khóe miệng mang theo cười lạnh. Lúc trước cái kia nháo sự chi nhân ly khai bọn hắn Ly Hỏa Tông cửa hàng lúc, tùy ý đại môn rộng mở, kiêu ngạo rời đi, lại để cho rất nhiều người đều đứng ở cửa ra vào nhìn quanh. Hiện tại hắn muốn đi giáo huấn người này, cũng muốn lại để cho người này thảm trạng, bị phần đông người chỗ mắt thấy. Hắn không chỉ muốn ở trước mặt mọi người hung hăng giáo huấn người này, còn muốn đem thi thể của hắn treo ngược lên thị chúng. Chỉ có như ấy, mới có thể vãn hồi hắn Ly Hỏa Tông mất đi thể diện, cũng làm cho Thiên Vũ Thành người có thể chú ý tới hắn Công Tôn Ưởng, miễn cho đều hắn nhô lên cao tức giận. Trong nháy mắt, Công Tôn Ưởng phía sau bọn họ liền suýt rồi vài trăm người. Mà lúc này Lục Kiếm khách sạn đang ở trước mắt rồi. Chấp pháp đội người đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Khách sạn trong hành lang những khách nhân nhào nhào lộ ra kinh hãi. Công Tôn Ưởng một cước bước vào trong cửa lớn, đem trong tay lệnh bài sáng ngời. Ly Hỏa Tông cùng Thiên Vũ thành chấp pháp đội đến đây đuổi bắt nghi phạm Khương Nhất Đao. Khương Nhất Đao đi ra nhận lấy cái chết. Lúc này đã có đi theo đến đây người xem náo nhiệt, đem sự tình ngọn nguồn nói cho trong khách sạn những không rõ kia chân tướng khách nhân. Những người nhất thời này đều là líu lưỡi, nhìn Ly Hỏa Tông cái này trận chiến, cái này gọi Khương Nhất Đao đấy, hôm nay là chạy trời không khỏi nắng rồi. Nhưng mà, dám trêu chọc Ly Hỏa Tông, cũng là chính bản thân hắn đuôi mù, trách không được người khác. Khương Nhất Đao, dám đánh ta, đi ra nhận lấy cái chết. Mặt ngựa thanh niên lúc này thời điểm cũng kéo cuống họng hô. Hô thời điểm, bởi vì dùng sức quá mạnh, toàn thân hắn miệng vết thương đều tại đau nhức. Nhưng mà lúc này thời điểm, điểm ấy đau nhức đối với mặt ngựa thanh niên cũng không coi vào đâu. Muốn chính là hả giận. Hắn đối với Khương Nhất Đao hận thấu xương. Hiện tại chỗ dựa tới. Đến lúc đó hắn muốn Khương Nhất Đao nỗ lực thảm hại hơn đau nhức gấp 10 lần một cái giá lớn. Chứng kiến bực này tư thế, khách sạn trưởng quầy vội vàng đi tới Công Tôn Ưởng đám người trước mặt. Cái này trưởng quầy đại biểu chính là Lục Kiếm Liên Minh. Hắn mặc dù đối với chấp pháp chào đội ngũ lại để cho 3 phần, nhưng cũng không trở thành quá phận khiêm tốn. Các vị, các người chấp hành công vụ cũng liền mà thôi, nhưng xin không cần đập bể ta Lục Kiếm Liên Minh khách sạn. Cũng tận số lượng không cần tại ta Lục Kiếm khách sạn thấy máu. Để tránh quấy nhiễu rồi khách nhân, yên tâm, ta tự nhiên lại đem cái này Khương Nhất Đao lôi ra đi đào đấy. Công Tôn Ưởng cười cười, rất là tùy ý nói đến. Đối với Lục Kiếm Liên Minh, hắn căn bản không thế nào để trong lòng. Đúng rồi, không biết cái này Khương Nhất Đao hiện tại trốn ở phòng nào ở bên trong. Hắn lại hỏi, bất kể là Công Tôn Ưởng, vẫn còn là chàng những người này, đều cảm thấy Khương Nhất Đao cố ý tới đây Lục Kiếm khách sạn, chính là vì mượn đây tránh họa. Bây giờ nhìn đến như vậy trận chiến, khẳng định càng là co đầu rút cổ trong phòng, không dám bước ra nửa bước rồi. Trưởng quầy tại tìm hiểu đến sự tình chân tướng về sau, cũng đã trước tiên phái tiểu nhị đi thăm dò nhìn tình huống. Nghe được Công Tôn Ưởng câu hỏi, hắn quay đầu nhìn về phía thang lầu phương hướng. Lúc này, phái đi dò xét tiểu nhị từ thang lầu bên trên chạy xuống. Thế nào, hắn trốn ở phòng nào ở bên trong? Công Tôn Ưởng nhẹ nhàng phủi phủi tay áo. Cái kia tiểu nhị nhìn Công Tôn Ưởng liếc, lại nhìn một chút trưởng quầy, nuốt nước miếng một cái nói ra. Hắn không được trong phòng, hả? Đã chạy rồi hả? Công Tôn Ưởng thần sắc trầm xuống. Không được không phải, vị kia khách quan, hắn đang tại lầu hai chỗ lịch sự uống trà. Uống trà? Công Tôn Ưởng trừng mắt, đám người bọn họ hùng hổ đánh tới. Cái này ăn gan báo người, hắn vẫn còn có tâm tư uống trà. Hắn không biết mình tận thế đã đến sao. Một đám người oanh long long lên lầu. Khá tốt Lục Kiếm khách sạn lầu chính bậc thang đủ cởi mở. Hơn nữa kiến trúc tài liệu không giống bình thường. Bằng không như vậy một đám võ giả xông lên, cần phải lách vào sụp không thể. Vừa lên lầu 2, nguyên bản nói trà khách đều nhao nhao tránh đi, để tránh tự rước lấy họa. Vì vậy, cũng không cần mặt ngựa thanh niên chỉ ra và xác nhận rồi. Ở nơi này trà lâu nơi hẻo lánh, lẻ loi trơ trọi một cái bàn, một cái thanh y người trẻ tuổi, cầm trong tay một cái tách trà có nắp, thời gian dần qua khuấy động lấy trà lại, đang chậm gì gì uống. Nguyên bản đây là trà khách rất bình thường, rất nhàn nhã uống trà động tác, mà hiện tại xem ra, thật sự kiêu ngạo cực kỳ. Công Tôn Ưởng,